Bất Diệt Long Đế, chương 750, chân chính tâm ngoan chính là bọn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên ngoài ba cái công tử không đoạn lớn tiếng khẩn cầu, bên trong một đám người đầy mắt hoảng sợ, Lục Ly lại mặt không biểu tình, nội tâm không có một tia tâm tình chập chờn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cổ thần trong cấm địa, Lãnh Vô Hình một cái tát kia triệt để đánh thức hắn, để hắn minh bạch tình cảnh của mình. Đối với mấy đại giới diện tôi nói, hắn liền là một con run dế, bất kỳ người nào bóp chết hắn cũng sẽ không có một tia nương tay. Sở dĩ hắn nhất định phải trở nên lãnh huyết vô tình, nhất định phải vững tâm như sắt, nhất định phải giết chóc quả quyết mới có thể còn sống, bất kỳ cái gì một tia may mắn đều đủ để hắn thịt nát xương tan. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía ngoài quân Hồng Diệp bọn người vẫn như cũ trần chờ không quyết, lúc này mặt phía bắc đột nhiên phóng tới một đạo huyết hồng sắc liêu quang, bắn thẳng đến Thiên Tà Châu phía ngoài ba vị công tử mà tới. Thật can đảm, copy nội dung từ chuyện 88, quân Hồng Diệp giận dữ toàn thân áo bào phồng lên, sau đó hắn dùng sức kéo một cái áo bào gào thét mà ra, hóa thành một cây cờ lớn chặn cái kia đạo huyết hồng sắc liêu quang. Xuy, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà, một phương hướng khác một đạo thương ảnh đột nhiên tại ba vị công tử trước mặt ngưng tụ, thương ảnh nhẹ nhõm đâm tới, ba cái công tử đầu bạo thành huyết vụ. Ha ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, phương bắc bầu trời truyền đến hai đạo tiếng cười to, Ngô Quảng Đức thanh âm vang lên. Quân Hồng Diệp dám giết nhà chúng ta người, đây chính là hạ tràng. Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên, copy nội dung từ chuyện 88. Quân Hồng Diệp triệt để bạo nộ rồi, thân thể như một cái diều hâu lao đi, Quân gia Hạo gia một cái khác hóa thần, Nhậm gia cùng Lý gia hóa thần cũng nổi giận truy sát mà đi. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Tà Châu bên trong Lục Ly cười nhạt một tiếng, chó cắn chó đây là tốt nhất cục diện, Thiên Tà Châu không cần tiếp nhận cường đại công kích, bên trong năng lượng dù sao ít một chút là một điểm A, còn lại địa tiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không biết như thế nào cho phải. Truy sát hóa thần bọn hắn cũng không có gan này, chỉ có thể tiếp tục tại cái này đứng đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly mặc kệ bên ngoài bế quan tu luyện, trong này tu luyện huyền lực độ rất nhanh, hắn hiện tại liền là hồn đàm tăng trưởng độ có chút theo không kịp, nếu không rất nhanh có thể đột phá quân hầu cảnh hậu kỳ, áo nghĩa hiểu được hắn đã rất tốt. Bên ngoài bình tĩnh lại, trọn vẹn qua 4 ngày, ngũ đại hóa thần mới bay vụt mà quay về. 5 người sắc mặt âm trầm, rõ ràng không có xử lý Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên. Copy nội dung từ chuyện 88, quân Hồng Diệp bay trở về sau, mục quang trước tiên quét về phía Thiên Tà Châu quát khẽ. Lục Ly thả Mộng Trần bọn hắn, chúng ta lập tức rời đi, trở về riêng phần mình giới diện, tuyệt không xuất hiện tại Trung Hoàng giới, như thế nào? Trầm mặc, copy nội dung từ chuyện 88, Lý gia tộc trưởng nói tiếp nói ra. Lục Ly, đừng khinh người quá đáng, làm người muốn giảng nguyên tắc. Chúng ta đã giúp ngươi diệt Lãnh gia, ngươi còn muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi về sau không muốn tại bốn phía đại giới ngũ tiểu giới lăn lộn, chẳng lẽ tiểu thật không sợ chúng ta truy xét đến ngươi tộc nhân, diệt ngươi cửu tộc. Vẫn là trầm mặc, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhậm gia địa tiên đi theo mở miệng, Lục Ly có điều kiện gì ngươi nói ra, chỉ cần có thể nói, đều có thể nói. Trầm mặc như trước, copy nội dung từ chuyện 88. Quân Hồng Diệp ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, hắn cùng mọi người liếc nhau, Nhậm gia cùng người của Lý gia gật đầu bất đắc dĩ. Toàn bộ công kích hạt châu, copy nội dung từ chuyện 88, quân Hồng Diệp phất phất tay, hơn 40 địa tiên cắn răng tản ra, đối Thiên Tà Châu bắt đầu tấn công mạnh. 5 cái hóa thần đồng dạng động thủ, bọn hắn đã chuẩn bị từ bỏ quân Mộng Trần bọn hắn. Không sai, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thái độ làm cho bọn hắn tuyệt vọng, Lục Ly người này quá cẩn thận, hắn tự thân không an toàn điều kiện tiên quyết tuyệt đối sẽ không thả người. Vấn đề là, copy nội dung từ chuyện 88, thiên địa chi đại, ở đâu là an toàn, bọn hắn đều không biết Lục Ly đến từ đấu thiên giới, tưởng rằng mấy đại giới diện bên trong người, sở dĩ coi như Lục Ly bỏ chạy chân trời góc biển cuối cùng đều sẽ bị đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ Lục Ly tuyệt đối sẽ không đơn giản thả người, đã như vậy cái kia chỉ có tráng sĩ chặt tay, hy sinh con em nhà mình, cầm xuống Thiên Tà Châu lại nói. Tứ đại gia tộc lĩnh đã thương nghị xong, bất luận Thiên Tà Châu cuối cùng về ai sở hữu, nhà này đều muốn xuất ra cự đại đại giới đền bù còn lại ba nhà, tứ tộc tuyệt không thể tự giết lẫn nhau. Copy nội dung từ chuyện 88, thần khí, ai không muốn đạt được, copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần cầm xuống thần khí luyện hóa về sau thực lực lập tức phóng đại, đoán chừng có thể quét ngang hóa thần cảnh, đến lúc đó tựu không e ngại bất luận cái gì gia tộc cường giả khiêu chiến. 5 cái hóa thần, hơn 40 địa tiên cuồng oanh loạn tạc thiên tà châu quang mang lấp lánh không ngớt. Bên trong Lục Ly đau đầu, đám người này quyết tâm muốn phá vỡ thiên tà châu, nhiều người như vậy cuồng oanh loạn tạc trong hạt châu năng lượng gấp giảm bớt, sợ là trèo trống không được 1-2 năm a, copy nội dung từ truyện 88. Xin lỗi rồi, là nhà các ngươi lão tổ muốn cho các ngươi chết. Lục Ly con ngươi trở nên lạnh quét về phía Quân Mộng Trần bọn người. Quân Mộng Trần đám người nhất thời hoảng sợ không thôi, Lục Ly nội tâm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tâm niệm vừa động loại trừ lãnh vô hình bên ngoài sở hữu con em trẻ tuổi đều truyền tống ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, bên ngoài khắp thiên đều là liêu quang, mấy chục người công kích đều không ngừng qua, một đám người bị truyền tống ra ngoài về sau, trong nháy mắt bị các loại công kích che mất. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám người trên người bán thần khí chiến giáp đều bị Lục Ly hạ kết cục không cần nhiều lời, toàn bộ bị oanh thành bột mịn, căn bản không có cách nào cứu. Mộng Trần, copy nội dung từ truyện 88, Quân Hồng Diệp bi phẫn hét lớn một tiếng, mắt thấy chính mình yêu thích nhất tôn tử bị oanh thành thịt nát, chuyện này với hắn nội tâm tổn thương phi thường lớn, trong chớp nhoáng này Quân Hồng Diệp cảm giác rõ ràng già mấy chục tuổi. Nhậm gia cùng người của Lý gia cũng giận dữ không thôi, công kích càng thêm mãnh liệt, bắt đầu điên cuồng vận dụng cường đại áo nghĩa công kích. Copy nội dung từ truyện 88, đây là các ngươi tự tìm, Lục Ly thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong lòng các ngươi tham niệm hại chết bọn hắn, không phải ta Lục Ly tâm ngoan, chân chính tâm ngoan chính là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong Lục Ly rốt cuộc coi thường bọn hắn, bắt đầu điên cuồng thêm đại huyền lực quán chú. Hắn tu luyện ra được huyền lực toàn bộ quán chú vào thiên tà châu bên trong, muốn tăng tốc luyện hóa thiên tà châu bên trong lớp phong ấn thứ nhất. Không tệ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cảm ứng một phen, tại hắn điên cuồng quán chú huyền lực trở ra, luyện hóa độ quả nhiên tăng lên mấy lần, tiếp tục như vậy nhiều nhất hơn một năm liền có thể giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Hắn hiện tại đem toàn bộ hy vọng đặt ở phá giải lớp phong ấn thứ nhất bên trên, giống như phá giải phong ấn khai về sau, hắn còn không có biện pháp tự vệ kia chỉ có táng thân nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tiếp tục bế quan tu luyện, bên cạnh ngồi xếp bằng 9 cái địa tiên lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thông qua Lục Ly, bọn hắn có thể đại khái đoán được tình huống bên ngoài. Bọn hắn gia tộc công tử tiểu thư đều chết hết, ai biết Lục Ly có thể hay không đem bọn hắn cũng ném ra bên ngoài. Lãnh vô hình trong góc luyện dược trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng không biết lãnh gia đã hủy diệt, bất quá trong lòng đoán được 7-8 phần, nhiều như vậy gia tộc liên thủ công kích lãnh gia làm sao có thể gánh vác được. Copy nội dung từ truyện 88, giống như có thể tự sát, lãnh vô hình đã sớm tự sát. Bởi vì nàng một cái quyết định, nàng hại chết lãnh gia vô số người, cái này khiến nàng cảm giác sống không bằng chết. Nàng rất hối hận tại sao lại đi hỏa ngục, vì sao muốn trêu chọc Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một lòng yên lặng trong tu luyện, điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện huyền lực, sau đó đem sở hữu tu luyện ra được huyền lực đều quán chú tiến vào thiên tà châu bên trong, xung kích lớp phong ấn thứ nhất. Bên ngoài 5 cái hóa thần lão quái cùng hơn 40 địa tiên thì điên cuồng công kích tới thiên tà châu, Quân Hồng Diệp đám người đã ở trong lòng quyết định coi như bọn hắn đám người này toàn bộ chết tại cái này, cũng muốn đem hạt châu này phá vỡ, đem bên trong Lục Ly thiên đao vạn quả. Copy nội dung từ truyện 88, mấy đại gia tộc tôn nghiêm không cho khiêu khích, huống chi khiêu khích bọn hắn vẫn là một cái quân hầu cảnh tiểu võ giả, đây đối với mấy đại gia tộc tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.